bởi vì bọn họ là bị mời tới phá án. Nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ cùng Tần Ngư có lẽ là cạnh tranh quan hệ, nơi đó chính là phòng giải phẫu. Kỳ thật ngay từ đầu Tống Trang cũng không tán đồng giải phẫu, bởi vì tương đối kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Tần Ngư thầm nghĩ, này đại khái chính là quyền thế lực lượng. Bất quá nàng không nghĩ tới hai cái pháp y lại là một nam một nữ hai cái phối hợp. Nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, thập phần giỏi giang lợi hại bộ dáng. Nhưng nam chỉ nhìn đến bóng dáng, đại khái có 1m85 đi, rất cao, ăn mặc áo blau trắng, thoạt nhìn rất khó làm người bỏ qua. Nhưng càng khó làm người bỏ qua chính là giải bào rớt thi thể. Đặt ở TV nội tình chính là bị mosaic hình ảnh. Đại khái cũng đến kết thúc. Nữ pháp y buông dao phẫu thuật, cởi bao tay đến bên cạnh rửa tay. Sau đó quay đầu lại cùng Diệp Hành đám người chào hỏi. Bất quá ánh mắt ở Tần Ngư trên người lưu lại hạ. Cười, Nga, ta đoán vị này nhất định là Miss Tần. Nàng nói chính là tiếng Anh. Tần Ngư cười, đáp lại, ta đoán ngươi là Alin. Sớm nghe nói qua pháp y phòng thí nghiệm có một vị đến từ Paris mỹ nữ. Xuất phát từ đối người phương Tây sĩ lễ tiết, nàng vươn tay, nhưng Alin hai tay triển khai lắc đầu. Ta rất muốn không thất lễ, nhưng thật đáng tiếc, nơi này rửa sạch điều kiện cũng không tốt, tay của ta cũng không sạch sẽ, cho nên Miss Tần có thể tha thứ ta. Tần Ngư thu hồi tay, nhướng mày, đương nhiên. Alin chiều Tần Ngư chớp mắt, nhưng cũng nhìn về phía còn ở bận rộn kết thúc người kia. Nga, Tô, người muốn cùng ta cùng đi rửa tay sao? Không, ta còn cần một hồi. Cảm ơn, Tô. Tần Ngư vừa nghe đến cái này xưng hô liền lực đè ép khóe mắt. Lại nhìn đến người nam nhân này xoay người. Tô Lận nhìn nàng một cái, nhưng thực mau rời đi rớt ánh mắt. Chiều Diệp Hành nói, kết quả đã ra tới. Hai vị nữ tính đều tao ngộ quá lặp lại tính tính xâm. Nhưng tử vong thời gian so còn lại thuyền viên chậm 3 ngày. Cũng chính là án phát phía trước 1 ngày. Kỳ thật hẳn là dùng nghiêm cẩn pháp y thuật ngữ. Nhưng có chút thuật ngữ cũng không nghi ở chỗ này thuyết minh. Có lẽ là bởi vì Tần Ngư ở đây. Cũng bởi vì thời đại này cái này hoàn cảnh đa số người đều không thể tiếp thu. Hắn tổng không thể làm trò những người này mặt đề cập bộ phận sinh dục cổ xưa tính tổn thương gì đó. Mà có chút thuật ngữ những người này cũng nghe không hiểu. Cho nên Tô Lận dùng chính là tương đối chẳng qua tổng kết tính ngôn ngữ. Cái này phát hiện kỳ thật tin tức hàm lượng rất lớn. Diệp Hành suy nghĩ hạ. Nói, hai vị này nữ tính xuất thân trong sạch. Đặc biệt là vị kia tiểu thư. Gia giáo cực nghiêm. Tất không có khả năng, cho nên tất ở đi thuyền trong lúc tao ngộ phạm tội. Nhưng có thể xác định tính xâm hai vị nữ tính không phải những cái đó thuyền viên. Tô Lận cởi ra bao tay. Chúng ta cẩn thận kiểm nghiệm phân tích quá. Có thể xác định hai vị nữ tử cuối cùng tao ngộ tính xâm thời gian cùng các nàng tử vong thời gian không sai biệt lắm. Hơn nữa lớn nhất đặc dị liền ở chỗ các nàng tử vong phương thức cùng còn lại 41 người cũng không cùng. Là bị bóp gãy, trực tiếp bóp gãy yết hầu vô pháp hô hấp đến chết. Này liền thực rõ ràng. Các nàng cuối cùng bị tính xâm cùng bị giết khi chết. 41 người đã toàn bộ chết đi. Hơn nữa tử vong phương thức cũng không giống nhau. Diệp Hành suy đoán. Kia có thể hay không suy đoán ở 41 vị thuyền viên bị hung thủ dùng độc sát thủ đoạn giết chết sau. Hai vị nữ tính là bị ngoại lệ. Nhưng hung thủ làm các nàng tồn tại là vì thời gian dài tính xâm các nàng. Thẳng đến án phát trước 1 ngày hung thủ mới giết các nàng. Đối với loại này khả năng tính cực đại suy đoán, Tô Lận lại rất lãnh đạm. Chúng ta chỉ cung cấp lâm sàng giải phẫu phát hiện chứng minh. Hình trinh trinh thám thượng là các ngươi sự. Thông chi thông chi thông chi. Phía chính phủ đàn, mãn 1000 fan giá trị tiến. 596 ngũ tam 483. Hậu viên đàn, mãn 10000 fan giá trị tiến VIP đàn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.